Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 107, Nhã Hào. 2/3. Khương Thần ba kiếm trảm tự nguyên tĩnh tại Nam Ly thành. Là tại Đông Nguyệt 30, ngày thứ hai, chính là mùng 1 tháng Chạp. Kinh Châu, Giang Dương quận, Vĩnh An thành. Vĩnh An thành đã từng chỉ là một tòa không đáng chú ý thành nhỏ. Thẳng đến năm đó Bàng Môn Ngũ Tông Thiên Cơ các tổ sư ở nơi này lập phái về sau, địa vị mới bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Cho đến ngày nay, bàn về hưng thịnh trình độ, so với Giang Dương quận thành, đều muốn thắng được một đầu. Tại Vĩnh An thành thành Bắc, có một tòa chừng 107 tầng cao cao lầu đứng vững. Thẳng vào Vân Tiêu, chính là Thiên Cơ các tổng các vị trí, mà ở trên trời cơ các bên ngoài, trên đường phố một gian tiệm mì Hoành Thánh bên trong, Trương Tam đang cùng vài người khác cùng nhau vây quanh cái bàn vuông ngồi. Hồng hộc uống vào nóng hôi hổi mì Hoành Thánh canh, đều nhanh buổi trưa, Thiên Cơ các yết bảng người thế nào còn chưa có đi ra. Trương Tam đem cuối cùng một cái mì Hoành Thánh nhét vào miệng bên trong. Mơ hồ không rõ mở miệng đặt câu hỏi. Hảo hảo chờ lấy chính là Thiên Cơ các sự tình. Chỗ nào là chúng ta có thể xen vào? Bên cạnh hắn một nửa người nằm trên ghế, uể oải mở miệng. Mỗi tháng mùng 1, Thiên Cơ các sẽ đổi mới một lần thiên địa nhân bảng. Thiên Cơ các chính là thiên hạ phong môi thứ nhất. Công tín độ cực cao, mỗi một lần đổi bảng đều là trêu đến các phương chú ý sự tình, mà đỉnh tiêm thế lực mặc dù đều có thiên lý thông tấn chi thuật, Thiên Cơ các cũng không ngoại lệ, nhưng thần châu rộng lớn, Thiên Cơ các tối đa cũng chỉ là tại thập cửu châu châu phủ cùng với khác có số mấy cái trọng địa. Thiết lập có thể trường kỳ đưa tin pháp trận, sau đó lại có những tiết điểm này. Đem đủ loại tin tức truyền bá đến toàn bộ tinh thần châu, thậm chí thảo nguyên, Tây vực, Đông hải các vùng, danh liệt giang hồ ca quyết đỉnh tiêm thế lực cùng kém hơn một bậc thế lực lớn. Tự nhiên có thể trước tiên liền đạt được mỗi tháng mới bảng danh sách. Mà những cục khác giới hạn trong một thành một quận gia tộc, tông phái chờ một chút, liền không có bộ dạng này tư cách. Thế là phong bà mối theo thời thế mà sinh, mỗi tháng mùng 1 đều sẽ có đại lượng phong bà mối hội tụ ở Thiên Cơ các tổng các cùng các nơi phân bộ xung quanh. Đạt được trực tiếp tin tức sau đó, liền thừa khoái mã, thi triển thô thiển pháp thuật, đem tin tức đưa đến thế lực này trong tay, từ đó chiếm được một phần tiền thưởng, mà Trương Tam cùng bên cạnh hắn những này, liền đều là phong bà mối. Bọn họ làm một chuyến này hồi lâu, riêng phần mình đều có thuộc về mình, phạm vi thế lực. Sẽ không xuất hiện cái gì xung đột, cho nên bầu không khí coi như hòa hợp. Đến, một người nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Thiên Cơ các bên trong có chừa lấy Thiên Cơ các chế thức y phục đệ tử đi ra. Mở ra đầu đường một gian cửa hàng, sau đó, từng quyển kim, bạc, thanh phong bì thư quyển đều bị lấy ra. Kim sắc phong bì là thiên cương bảng, ngân sắc phong bì là địa sát bảng, thanh sắc phong bì là nhân kiệt bảng. Đi mau, Trương Tam đám người tương đối thành thục. Một cái tung mình liền đi ra tiệm mì Hoành Thánh, xếp tới bán ba bảng cửa hàng trước đó. Ba quyển sách, mỗi vốn đều muốn 10 lượng bạc. Đương nhiên, mỗi tháng 30 lượng cái giá tiền này, cho dù là đối với một cái thành nhỏ bên trong tiểu môn tiểu phái mà nói, cũng chỉ là một bút không đáng giá nhắc tới số lượng. Những chuyện này đều sớm có thông thường, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực đâu vào đấy. Cũng không lâu lắm, Trương Tam đám người liền mua được mới bảng danh sách, xem trước một chút bảng danh sách có thay đổi gì. Mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ, riêng phần mình lật xem ba quyển sách tịch, mặc dù bọn họ phong bà mối đoạt chính là thời gian. Có thể các thủ đô lâm thời có quy củ, làm cho này một nhóm lão nhân sẽ không có người không ra mắt cùng bọn hắn đoạt thưởng. Thoáng hoa chút công phu thô thô nhìn một lần mới bảng. Cũng không sao, thiên cương bảng vẫn là như cũ. Trong đó hơn phân nửa nội dung đều đuổi theo đồng thời không sai biệt lắm. Còn lại cũng đều là mấy vị thiên bảng cao nhân gần nhất động tĩnh loại hình biến hóa. Thứ tự động cũng không động. Chương tam đầu tiên là thô sơ giản lược lật một lần kim sắc thiên cương bảng, sau đó lại lấy ra địa sát bảng lật ra. Hạng nhất, Diệp Cửu Kinh, lục đại môn phái chi thiên tâm đảo đảo chủ, Nhã Hà, vạn tướng thần quân. Hắn một bên nhìn sao, một bên thuận miệng đọc lấy. Diệp thần quân từ khi 10 năm trước tại U Châu biên cảnh trận chạm lúc ấy địa sát bảng thứ nhất. Thảo Nguyên Hắc Thiên Tát Mãn sau đó, đã là tại cái này địa sát bảng đứng đầu ngồi dòng giã 10 năm. Quả nhiên là vững như bàn thạch, người bên cạnh nghe được Diệp Cửu Kinh tên tuổi, cười lên tiếng ứng cùng, cũng không biết Diệp thần quân lúc nào có thể đạp phá nhân tiên chi cách. Danh liệt với thiên cương trên bảng, theo ta thấy, chỉ sợ không xa vậy. Năm đó Xuân Thu Thư Viện Quý Phu Tử cũng đã có nói. Diệp thần quân, thế nhưng là cách thiên tiên gần nhất người. Thế thì cũng chưa chắc. Quý Phu Tử lời này, đều có đã nhiều năm. Diệp thần quân từ sau trận chiến ấy, liền một mực khô tọa thiên tâm đảo. Cũng không gặp đến, câu chuyện bị nhắc lên. Một đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, mà Trương Tam thì không có để ý bọn họ. Tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Thứ bảy, Vương Đại Long, bang chủ cái bang, ngoại hiệu Tịnh Thế Oi. Thứ tám, Khương Thần, chờ một chút. Trương Tam vừa còn tại thuận miệng đọc lấy, bỗng nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, địa sát bảng hạng 8 thay đổi. Thân vì phong bà mối, hắn đã sớm đem mấy cái bảng danh sách lưng thuộc lầu rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước địa sát bảng hạng 8 chính là lục đại môn phái bên trong chân thánh giáo giáo chủ Ma Thiên Đao Tống Kiền. Chẳng lẽ Ma Thiên Đao tiền bối trấn thủ Bắc Lương, tại cùng Thảo Nguyên chinh phạt bên trong vẫn lạc? Vậy cũng nên đằng sau theo thứ tự lần lượt bổ sung mới đúng. Thế nào đột nhiên nhiều trương khuôn mặt mới? Cái gì? Địa sát bảng 10 vị trí đầu thay đổi. Cái khác mấy cái còn tại vây quanh vạn tướng thần quân Diệp Cửu Kinh vô ngữ phong bà mối. Liên tục đem trong tay thư tịch lật qua. 7 người đứng đầu, không có cái gì cải biến. Nhưng đến hạng 8, một cái tên mới sôi nổi tại trên giấy. Khương Thần, vị tiền bối này là ai? Thế nào dĩ vãng chưa bao giờ có nghe nói. Một cái phong bà mối nói thầm, địa sát bảng mặc dù không giống thiên cương bảng mấy năm đều chưa hẳn biến động một lần, nhưng cũng tương đối ổn định, nhất là địa sát bảng 10 vị trí đầu. Vậy cũng có mười mấy kỳ chưa từng có biến hóa, mỗi một lần biến động đều là chuyện lớn. Khương Thần, môn phái đạo thừa không biết, lai lịch bí ẩn, sơ tại Lương Châu hiện thế, sau hướng Giang Đông. Lấy tại đạo văn phương diện tinh thâm công phu bổ đủ một môn thiên tiên pháp. Sau đó, Giang Đông có việc, hắn thao một khôi lỗi kiếm bại ba đại tử phù, đủ loại tăng theo cấp số cộng, bị các phái nhận định có địa sát bảng hàng đầu tu vi bản sự. Bởi vì chưa từng có đầy đủ chiến tích, chưa từng nhóm tại trên bảng, Trương Tam nhịn không được khí tụ yết hầu, lớn tiếng đọc lên. Một ngày trước, Nam Hoang Nam Ly Thành bên trong, hắn nói tự tộc nhiều lần động đệ tử, ra ba kiếm, chém giết, phiên thiên thần trưởng, tự nguyên tĩnh, thần uy khó lường, ta thiên cơ các cân nhắc sau đó, đem tạm liệt tại địa sát bảng thứ 8, phiên thiên thần trưởng vẫn lạc. Đây chính là lục địa thần tiên, đương thời trước 200 cao nhân, một người tự lẩm bẩm. Giống nhau lục địa thần tiên, mặc dù không có tư cách nhóm tại đất sát trên bảng, nhưng địa sát bảng dày như vậy một quyển sách, Đương nhiên không có khả năng chỉ ghi chép một chương bảng danh sách. Không có gì ngoài trên bảng người bên ngoài. Còn phụ lục rất nhiều thành danh tu giả. Thiên hạ đại sự, tự nguyên tính thân vì địa tiên. Cũng tại quyển sách này bên trên có kia sao một trang giấy. Ghi chép dòng họ lai lịch cùng một chút kinh nghiệm. Đối với những này phong bà mối mà nói, phiên thiên thần trưởng, cái danh này cũng không lạ lẫm. Hiện tại lại có người vẻn vẹn ba kiếm liền để hắn triệt để tại thế gian xóa tên. Cái này, đây chính là lục địa thần tiên. Không có gì ngoài thiên cương bảng cao nhân bên ngoài, ai có thể ba kiếm đem chém giết? Một người trợn mắt hốc mồm, nói bậy, đã thiên cơ các đem vị này Khương tiền bối xếp tại thứ 8. Vậy khẳng định là nói rõ tại hắn phía trước những người kia đều có thể tùy tiện giải quyết phiên thiên thần trưởng. Một người vừa phản bác hai câu, sau đó lại im tiếng. Cho dù như vậy, cũng là cực đoan kinh khủng. Thần châu phía trên, coi như tăng thêm tứ phương địa phương, lại có thể có mấy cái lục địa thần tiên. Mỗi một cái vẫn lạc, đều là sự kiện lớn. Mà đối với bọn hắn những người này mà nói, cho dù là cái đan nguyên tu sĩ, đều đã cao không thể chạm. Hôm qua chém giết phiên thiên thần trưởng, khó trách hôm nay thiên cơ các tu sĩ đi ra muộn. Đoán chừng là tại chỉnh lý trọng đính địa sát bảng bảng danh sách. Trương Tam tiếp tục hướng xuống thì thầm. Hắn kiếm pháp thông thần. Ba kiếm bên trong. Kiếm thứ nhất kiếm quang hóa ngàn vạn. Hoành diệu trời cao. Kiếm thứ hai cấu kết thiên địa đạo ngân. Nhường từng vị tiên thần. Yêu thú từ quá khứ lại lần nữa hiển hiện ra. Kiếm thứ ba giản dị tự nhiên. Lại tại bạo phát trong nháy mắt như thiên địa khai ích. Vạn vật mới sinh, đủ loại kiếm pháp, huyền diệu vô cùng. Trước mắt vẻn vẹn biết kiếm thứ ba vì đạo sinh vạn vật. Khương thần tiền bối vốn không ngoại. Hiệu, ta thiên cơ các cường tự làm tới. Lấy nó kiếm đạo huyền diệu khó giải thích chi ý. Thêm nhã hào, đạo huyền kiếm tiên. Đạo huyền kiếm tiên. Trương Tam niệm xong, bên cạnh tập trung tinh thần mấy cái phong bà mối mới ra một ngụm khí. Khá lắm đạo huyền kiếm tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.